Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Công Đức Chi Lực. Thần Dương Cửu Trọng, Vương Đông ngăn cơn sóng dữ, cường thế đăng cơ, cùng nào đó chủng khai quốc không có gì lưỡng dạng, giống như là bây giờ hoàng thành phía trên gió nổi mây vần. Thiên hoa loạn trụy, mà trào kim liên, tử khí đông lai, kim quang dâng trào, đây chính là thiên địa cảm ứng cùng tán dương. Loại tình huống này sẽ gặp xuất hiện công đức chi lực. Hơn nữa công đức chi lực rất kỳ quái. Chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc có thể dẫn phát cùng luyện hóa. Cái này gây nên vô số đại năng giả phỏng đoán, cho rằng năm đó khai thiên ích địa vị kia tiên nhân rất có thể đối với nhân tộc cùng yêu tộc có thiên vị, ở hoàng thành bên ngoài cực kỳ địa phương xa xôi, áo choàng sứ giả hiện thân ở đây, trong tay nắm một cái bạch ngọc bình, tổng đốc quả nhiên nói không sai. Cái này Vương Đông có ý tứ, coi như là toàn bộ đế quốc cùng hắn đối nghịch, thắng lợi cuối cùng người cũng là hắn. Toán, bất kể là ai, chỉ nếu có thể thu được trời xanh tán thành chính là chuyện tốt. Công đức chi khí đến lúc đó xuống, ta cũng có thể chia lãi một bộ phận, cùng đại nhân tổng đốc báo cáo kết quả công tác, phóng qua thiên sơn vạn thủy cùng với rậm rạp, thảo nguyên. Ở vô biên vô tận quân đội bên trong nhất vị mặc long bào người đàn ông trung niên thông suốt ngẩng đầu, nhìn phía kinh thành phương vị, có hoàng đế đăng cơ thành công, là cái kia thiên cương tiểu thái tử Vương Đông. Ha ha, thật là không có nghĩ đến a, Vương Huyền thương chủng, lá gan chính là lớn, liền hắn lão tử lời nói cũng không nghe, trực tiếp ở 28 tháng chạp đăng cơ. Có cách nghĩ, thật đúng là bầy chấm một đạo a, ngẫm lại liền có chút tức giận. Cái này vị thiên lang đế quốc hoàng đế khuôn mặt trên sơ xác tiêu. Điều ánh sáng hiện lên, chẳng qua ngươi giành trước đăng cơ thì có ích lợi gì. Bất quá là qua công đức chi lực quán thể mà thôi. Các ngươi thiên cương đế quốc sớm đã mục, xuống dốc, nên trở thành tân tấn người chất dinh dưỡng. Ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Các ngươi nội loạn cũng đủ để cho các ngươi ngũ lao thất thương. Thiên lang hoàng đế vung tay lên. Đại quân toàn lực chạy đi. Xuất phát. Trong vòng một ngày chạy tới biên quan. Tê liệt phòng tuyến của bọn họ. Đem thiên cương thổ địa biến thành chúng ta thổ địa. Đem thiên cương tài phú biến thành tài sản của chúng ta. Đem thiên cương nữ nhân biến thành nữ nhân của chúng ta. Thiên lang hoàng đế uy nghiêm sâu trọng, hơn nữa rất biết điều động quân tâm. Thật đơn giản nói mấy câu truyền khắp phương viên triệu dặm, làm cho hắn cái này 100 triệu đại quân tức thì gào khóc quái khiếu, cùng đánh máu gà giống nhau, hướng phía trước điên cuồng chạy băng băng. Không chỉ là những đại quân này, theo đại quân đi tới còn có mấy chi không được rõ ràng, mịt mờ như biển cự lang, trắng, hắc sắc, xanh sắc, ngân, liếc mắt nhìn sang hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Thậm chí đại quân bên trong bộ đội tinh nhuệ nhất, ngồi xuống không phải chiến mã, mà là từng đầu hung tàn bạo lực, huyết khí thịnh vượng đại lang, khoác chiến giáp, càng thêm uy phong khiếp người. Thiên lang đế quốc đại binh tiếp cận, 300 triệu binh ngựa thêm trên vô cùng vô tận cự lang. Hơn nữa còn là thiên lang hoàng đế ngự giá thân chinh. Đây quả thực là cử quốc chi lực tới chiến, tất bên ngoài công với một trận chiến. Một hồi quyết định thiên cương đế quốc sống còn đại chiến đang ở trước mắt. Thiên lang hoàng đế hùng tài đại lược, dã tâm bừng bừng. Lần này là được ăn cả ngã về không, muốn trực đảo Hoàng Long, tiêu diệt toàn bộ thiên cương đế quốc. Cùng này đồng thời, kinh thành phía trên mỗi bên chủng dị tượng lộ ra, cuối cùng cửu trọng tử vân rũ xuống, kim quang chiếu bách đại, công đức chi lực hàng lâm, đó là một đoàn tử kim sắc thái cự đại đám mây. Thiên Cương Đế Quốc công thần đều muốn đạt được thiên địa công đức chi lực quà tặng. Được đến tốt chỗ cũng sẽ dựa theo chính mình đối với Thiên Cương Đế Quốc làm cống hiến mà định ra. Tỷ như Huỳnh Đế Vương Đông, lấy được tốt chỗ khẳng định nhất đại. Rầm rầm hiu, tiếng xé gió vang lên, từng đảo so với ngón cái còn nhỏ mây mù quang trụ bay ra ngoài. Có chừng mấy trăm ngàn đảo, chui vào rất nhiều quan viên, quý tộc, gấm quân, hắc thần vệ cùng long kỵ quân phổ thông tướng sĩ bên trong. Tạch tạch tạch, bùm bùm giang đậu một dạng thanh âm vang lên. Mấy ngày trước bởi vì long mạch dung nhập đến tốt chỗ liên tục phá quan mọi người. Cái này một lần lại một lần đạt được thiên địa quà tặng. Thực lực lần thứ hai xuất phát. Hầu như tất cả mọi người hiện trường phá quan một lần. Tỷ như hắc thần về, từng cái toàn bộ đều đến thần dương cửu trọng thiên. Thậm chí có một ít trực tiếp lái vào thần hải cấp bậc, trở thành bạch thần về. Còn có long kỵ quân những thứ kia chiến sĩ, linh lực hưu hưu chiến bào, huyết khí sao động áo giáp, bình quân chiến lực đã đạt được thần dương bát trọng. Một ngày thi triển trận pháp, có thể cắn giết thần hải sơ kỳ cao thủ, đối kháng trung kỳ tồn tại. Mười mấy hơi thở về sau gần đây triệu công đức chi lực sợi tơ tiêu tán. Xuất hiện to cỡ miệng chén tráng công đức chi lực. Quán chú đến những thứ kia tam phẩm lấy trên đại quan. Triều đình hầu gia, thái học viện trưởng, long kỵ quân thống lĩnh chờ thân thể bên trong. Thậm chí Ngân Linh, cô Tô Thanh bọn họ đều được tốt chỗ. Từng cái tu vi lần thứ hai leo thăng. Ngân Linh hóa thành bản thể. Cái kia viên thứ năm đầu triệt để mọc ra. Cô Tô Thanh tấn thăng thần hải tứ trọng. Liền Phong Ngưng Vũ đều đến thần hải nhị trọng thiên. Lại là liên tiếp giang đậu phóng tiếng pháo nổ. Từng cổ huyết khí quang trụ sông trên vân tiêu. Như tia sáng rừng rậm. Tất cả mọi người đột phá. Ở thần hải cảnh giới bên trong sải bước rảo bước tiến lên. Ngay sau đó cái cỡ chậu rửa mặt công đức chi lực ầm ầm hàng lâm. Chui vào rất nhiều vũ hầu. Quốc công. Thái học viện chư vị viện trường, điện chủ thân thể bên trong, điên cuồng nổi lên, nguyên bản bách chiến hầu, thần đao hầu, anh quốc công bọn họ đang ở thần hải cửu trọng thiên. Bây giờ còn có tấn thăng chủng liên dấu hiệu, đại đô đốc, anh hùng vương bọn họ phía trước mới vừa đột phá, lúc này đây chẳng qua là tướng cảnh giới đẩy lên tới chủng liên nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Mà âm thầm cất giấu phúc hải thần viên Tôn Hải Tắc thì là đem tu vi đề thăng tới chủng liên tam. Trọng viên mãn, sư hoàng, yêu nguyệt, cung chủ, kim diệc cũng có đột phá chủng liên nhị trọng dấu hiệu. Mà thần hải cửu trọng phong thiên tắc thì là hiện trường đột phá. Tấn thăng chủng liên nhất trọng thiên, nát bấy vây khốn chính mình mấy trăm năm bình cảnh, không khỏi tâm hoa nổ phóng. Đắc ý vô cùng, Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi bởi vì cùng Vương Đông quan hệ thân mật vô gian. Cho nên được tốt chỗ bộ dạng làm lớn, bị thủy hang to công đức chi lực quán chú. Tiểu Ngọc Nhi liên phá tam quan, đến thần hải bát trọng, chỉ là còn có chút phù phiếm. Vương Diệu Thu phía trước là thần tuyền tam trọng, lần này đầu tiên là liên phá sáu cửa. Đến thần tuyền cửu trọng, sau đó sẽ độ phá quan bốn lần, đến thần dương tứ trọng thiên, gần như sắp đuổi trên hôm nay Vương Đông. Lão Quy bởi vì theo Vương Đông thời gian còn dài, nhiều lần cộng đồng xuất sinh nhập tử, lại chém chết mỗi bên đại tông môn linh nhãn, vì Vương Đông lên ngôi lập được bất hủ công huân, cho nên được tốt chỗ rất cự đại. Lão Quy ở công đức chi lực chung thoải mái gào khóc quái khiếu. Nguyên bản thần hải nhị trọng tu vi không ngừng tăng vọt. Cùng ngồi giống như hỏa tiễn. Một đường vọt tới thần hải lục trọng thiên. Tương đối đáng sợ. Cuối cùng còn có mười mấy người đột phá chủng liên cảnh giới. Trong đó bao quát anh quốc công, bách chiến hầu, thần đao hầu cùng với phục yêu hầu. Định Ma Hầu chờ bốn vị Vũ Hầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Cương chiến lực tiến hành quả cầu tuyết một dạng đại phúc độ leo thang, ngao ngao, giống giống, lại có ba người đột phá. Đó là Yêu Nguyệt Cung Chủ, Sư Hoàng cùng Kim Diệc, toàn bộ phá quan chủng liên nhị trọng. Mặc dù chỉ là mới vào, nhưng chiến lực so trước đó đầy đủ mạnh mẽ gấp 5-6 lần. Hơn nữa ba người huyết mạch đều được thanh tẩy. Sư Hoàng cùng Yêu Nguyệt Cung Chủ hóa thành bản thể, cả người trên thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, một cái dài ra thứ bảy khỏa đầu. Kim Diệc bản thân hầu như hóa thành một viên liệt nhật. Đương nhiên, trong đó cũng có thanh âm không hòa hài. Ở công đức chi lực cọ rửa bên trong, lại có người đang oa oa kêu thảm thiết, dường như đem axit tưới đến thân thể bên trong. Hơn nữa nhân số còn không thiếu. Trong đó có triều đình cơ yếu quan viên, có quân đội cao tầng, có triều đình huân quý, thậm chí vương tử hoàng tôn. Bọn họ thân trên xuất hiện mỗi bên chủng quang mang, hoặc là quỷ khí âm trầm, hoặc là ma khí dâng trào, hay hoặc là thánh quang trong suốt. Những thứ này đều là chủng tộc kẻ phản bội, là dị tộc cao thủ xếp vào ở Thiên Cương triều đình trong cái đinh. Liền cùng bọn họ thẩm thấu tông môn giống nhau, đã thẩm thấu triều đình, chẳng qua ở hôm nay lại toàn bộ bị quốc vận lực tìm cho ra, đồng thời cho yên diệt. Chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc có thể thừa nhận quốc vận lực gia trì. Những thứ này ruồng bỏ huyết mạch tổ tông người đương nhiên không ở bên trong. Lúc này bị không có lực phản kháng chút nào cường thế gạt bỏ. Cửu đỉnh vương ánh mắt yếu ớt. Hắn tâm hoài quỷ thai cùng vương đông đối nghịch. Tuy là ngắn kết minh nhưng trong lòng có cách nghĩ, cho nên được gia trì không nhiều lắm. Hắn đứng bên người đại vương tử Vương Mục, khuôn mặt sắc tối nghĩa khó hiểu. Rốt cục, hết thảy tưởng thưởng hoàn tất, còn lại nửa dưới quốc vận lực hóa thành một cái dương nanh múa vuốt tử kim thần long. Rít lên một tiếng, liền chui vào Vương Đông trong cơ thể. Vương Đông trong lòng hừng hực, thân thể chợt rung động, long bào phần phật, lưu miệng keng làm. Vương Đông thân thể bên trong từng cổ một càng ngày càng mạnh lực lượng phun ra. Cùng trầm tích ngàn vạn năm hỏa sơn một dạng, thuộc về hắn tạo hóa đến. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn. Vương Đông đỉnh đầu một tòa thần tuyền xuất hiện, nâng ngũ trọng nắng gắt, chiếu sáng cả thiên địa. Theo cái kia quốc vận đại long hòa tan, tản vào Vương Đông thân thể bên trong. Huyết khí, linh lực, thần hồn tức thì sôi trào. Cái kia nguyên bản bình cảnh căn bản không ngừng cái gì, bị trong nháy mắt trùng khoa. Viên thứ sáu nắng gắt ầm ầm xuất hiện. Vương Đông khí tức trong một sát na cất cao mười mấy lần. Thần dương lục trọng thiên. Hơn nữa vừa đột phá chính là đỉnh phong. Sáu viên nắng gắt soi sáng hoàn vũ, thả ra ánh sáng vô lượng. Vô lượng nhiệt, Vương Đông cả người đều ở đây phát quang. Theo 48.000 cái lỗ chân lông bên trong phun ra tử kim hải dương đến. Tử kim chư thần thiên xanh mở, vô số thần minh xuất hiện. Tụng kinh khen Mỹ quốc vận lực sao động. Vương Đông trong cơ thể ba đại cổ kinh đồng thời vận chuyển. Răng rác, bình cảnh lại một lần nữa bị không trở ngại chút nào phá tan. Thần dương thất trọng thiên, đột phá vẫn còn tiếp tục, như già áp mãnh thú, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Tùy ý tây đông, tùy ý phi nhanh cuồng phong, thất trọng sơ kỳ, thất trọng trung kỳ, thất trọng đỉnh phong, oanh, đột phá, thần dương bát trọng, thần dương bát trọng trung kỳ, bát trọng đỉnh phong, thần dương cửu trọng thiên, không sai. Vương Đông lúc này đây nghênh đón siêu cấp đại đột phá. Liên tiếp vượt qua tứ trọng cảnh giới, trực tiếp nhảy lên tới thần dương cửu trọng thiên. Chín viên kiêu dương hoàn lượn quanh, có long phượng chống đỡ thiên địa. Tam túc kim ô, chu tước hoàn lượn quanh nắng gắt. tôn lên Kim Quang Hải Dương trong Vương Đông như Đông Hoàng Thái Nhất. Hạo Thiên Chi Thần, hắn trong thời gian ngắn tiêu thăng đến một cái đỉnh phong. Thực lực liền cùng tinh thần bạo tạc một dạng nhanh chóng tăng trưởng. Không phải một câu tiến bộ dũng mãnh, đột nhiên tăng mạnh có thể hình dung, đó là long trời lở đất, thoát thai hoán cốt biến hóa. Vương Đông cả người đều biến thành nguồn sáng, một đôi mắt rực rỡ cơ trí như thần đăng hai ngọn. Thân hình vĩ ngạn cao ngất, dường như chống đỡ thiên địa định hải thần châm, thần hy như suối vậy phun trào, trong suốt thần thánh trong suốt. Thiên địa tán dương, thiên hoa loạn trụy, mà trào kim liên, mỗi bên chủng dị tượng xuất hiện, lôi đình đại long bện long bào, nhật nguyệt dấu vết bên ngoài lên, tử khí, đạo uẩn, Phật pháp đúc nóng khánh vân, hoa cái, kim đăng ngọn đèn, chuỗi ngọc châu vòng thóng xuống, lang lang rung động, Vương Đông thân thể chấn động, thuần hậu tinh lực bàng bạc mà ra. Thành thao thiên tư thế, công đức chi lực phẩm chất rất cao, viễn siêu phía trước Vương Đông từng thấy, đã dùng qua tất cả, đối với một người chỗ tốt là toàn phương vị đấy, không đơn thuần là đột phá tu vi, nhục thân cũng theo đó mạnh mẽ, tử kim chư thần thiên biến được càng thêm ngưng thật, kiên cố, thâm bất khả chắc, thần minh nhóm từng cái xuất hiện, vĩ ngạn. Cường tráng, thần thánh, gầm thét, quát tháo, cầm kiếm, nâng tháp, bát long, chu ma, vận chuyển nhật nguyệt, đều là như uy như ngục, đều là xâm la uy nghiêm, đều là uyên đình núi cao sừng sững, đầy đủ 3.000 tôn. Xuất thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.